Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Chu Chiêu Chiêu giới thiệu Dương Duy Lực trước mặt mọi người, dù trước đó anh đã cầu hôn. Dù trên cổ cô đeo chiếc nhẫn đính hô vì đi học đeo trên tay bất tiện nên cô dùng dây chuyền đeo vào cổ. Nhưng hai người công khai xác nhận quan hệ trước đám đông, đây là lần đầu. Tuy nhiên, Dương Duy Lực rõ ràng không hài lòng với cách giới thiệu này. Chào các bạn, anh nói, tôi là Dương Duy Lực, là vị hôn phu của Chu Chiêu Chiêu. Người yêu, bạn trai, không, là vị hôn phu. Chu Chiêu Chiêu giật mình, nhưng không phản đối, dù sao cô cũng đã nhận nhẫn đính hôn rồi. Nhưng những người xung quanh thì sốc, xin hỏi, anh học chuyên ngành khác trong trường à? Từ Hùng Phi hỏi. Không, Dương Duy Lực trả lời. Vậy anh học trường nào? Chu Tiến hỏi. Tôi không phải sinh viên. Dương Duy Lực khẽ nhếch mép, may mà hôm nay đến. Nếu không, không biết Chu Chiêu Chiêu lại thu hút người khác giới thế này. Không phải sinh viên, ánh mắt mọi người nhìn Dương Duy Lực trở nên kỳ lạ, đồng thời thương hại nhìn Chu Chiêu Chiêu. Rõ ràng đã vào đại học, sau này muốn người yêu nào chẳng được. Phiêu Vũ Miên Miên, Từ Hùng Phi và Chu Tiến cũng nghĩ vậy, nhưng Từ Hùng Phi từng làm cán bộ lớp, kiểm soát biểu cảm tốt hơn. Xin chào, tôi là Từ Hùng Phi. Anh giơ tay ra, khi bắt tay, Từ Hùng Phi cảm nhận được lực từ cánh tay Dương Duy Lực. Đừng hiểu nhầm, Dương Duy Lực không thèm dùng cách này để dạy bài học. Là Từ Hùng Phi muốn thử thách anh, kết quả bị đánh bại. Quan trọng nhất, đối phương còn giữ thể diện cho hắn, chỉ trong chốc lát để hắn cảm nhận sức mạnh. Biết khó mà lui, nếu không, sẽ thua thảm hại. Như chuyện có cảm tình với Chu Chiêu Chiêu, cũng vậy. Nhưng Từ Hùng Phi vốn không phải người dễ bỏ cuộc. Hơn nữa, hắn rõ ưu thế của mình. So thể lực không bằng, nhưng hắn có trí tuệ. Nghĩ vậy, Từ Hùng Phi thoải mái hơn. Còn 4 năm, chỉ cần Chu Chiêu Chiêu chưa kết hôn, hắn vẫn có cơ hội. Gần nước thì được nước trước. Từ Hùng Phi tự tin, Chu Chiêu Chiêu không hiểu những đấu trí giữa đàn ông, nhưng khiến người khác kinh ngạc. Chiêu Chiêu, cậu đính hôn rồi. Lý Đình bịt miệng, trời ơi, kinh ngạc hơn, còn có Đào Tân Bảo. Cậu, Đào Tân Bảo lắp bắp. Hai người, đính hôn rồi, trời ạ. Chu Chiêu Chiêu quả nhiên là thần tượng của cô, nhanh chóng thu phục Dương Duy Lực. Anh Duy Lực, Đào Tân Bảo hào hứng. Chuyện này, em có thể nói với mọi người không? Tất nhiên, Dương Duy Lực mỉm cười. Mấy ngày nữa anh sẽ đưa cô ấy về khu tập thể. Đào Tân Bảo càng phấn khích. Hai người quen nhau, Phùng Khiêm Khiêm lên tiếng hỏi. Nhà Phùng Khiêm Khiêm cũng ở tỉnh thành. Cô không thân với Đào Tân Bảo nhưng biết cô là con nhà khu tập thể, không cùng đẳng cấp. Không khỏi nhìn Chu Chiêu Chiêu bằng ánh mắt khác. Chu Chiêu Chiêu không muốn bị vây quanh, xin phép giáo viên rồi kéo Dương Duy Lực đi. Anh muốn nói chuyện gì? Cô ôm sách hỏi. Dương Duy Lực tự nhiên nhận lấy sách. Ngày 1 tháng 10 anh muốn đưa em về nhà, được không? Gặp phụ huynh, Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ. Cũng được, cô định làm hoạt động ở tiệm gà dịp Quốc Khánh, nhưng không ảnh hưởng. Vừa nói xong, thấy Dương Duy Lực cười. Anh cười gì? Chu Chiêu Chiêu tò mò. Dương Duy Lực không trả lời, chỉ xoa đầu cô. Lưng và vết thương còn đau không? Làm rối tóc em rồi. Chu Chiêu Chiêu phụng phịu. Hết đau lâu rồi, tay bị bàn tay lớn của anh nắm chặt. Mặt Chu Chiêu Chiêu đỏ bừng. Anh phải về một chuyến. Anh nói, Cam Vũ Lộ C, H, E, T rồi. Cái gì? Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc. Tại sao? Cô nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện thi đại học, cũng không đến mức phải C, H, E, T chứ. Nên anh phải về điều tra. Dương Duy Lực nói, xử lý riêng, anh sẽ đến tìm em. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Quách Phong Cầm thì sao? Cô hỏi, Quách Phong Cầm biết quá nhiều chuyện của Cam Vũ Lộ. Đừng lo, Dương Duy Lực cười, tay vẫn không buông. Tiện anh ra ngoài nhé. Chiêu Chiêu gật đầu, hai người từ ngày cầu hôn đến giờ, chưa có thời gian ở bên nhau. Đồng đội anh thế nào rồi? Cô hỏi, đưa đi kịp, không nguy hiểm tính mạng. Dương Duy Lực nói, chỉ là chân bị thương nặng, có lẽ không đi lại bình thường được. Sau này không thể làm nhiệm vụ cũ, phải chuyển về địa phương. Nhưng may mắn còn sống. Vậy thì tốt, Chu Chiêu Chiêu cười, vì nắm tay, hai người đứng rất gần. Chưa kịp hỏi em, Dương Duy Lực nói, em có nhớ anh không? Chu Chiêu Chiêu, có, Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Hôm đó anh không đến, em đã nghĩ anh gặp chuyện gì. Anh không muốn cưới em nữa. Nhưng, cô cười, sau đó em nghĩ thông suốt. Anh hứa sẽ bình an, nếu anh gặp chuyện em sẽ không buồn đâu. Còn nếu anh hối hận muốn bỏ trốn, cô nhìn Dương Duy Lực, đó là tổn thất của anh, em sẽ tìm người tốt hơn. Chưa nói xong, mặt Dương Duy Lực đã tối sầm. Chu Chiêu Chiêu, em thử xem. Anh lạnh giọng, vậy nên sau này anh phải bình an. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nhìn anh, đừng để em lo lắng, cũng đừng cho em cơ hội suy nghĩ lung tung. Trời mới biết, lúc ở bệnh viện thấy Hầu Kiến Ba như vậy, cô tưởng người bị thương là Dương Duy Lực. Lúc đó Chu Chiêu Chiêu như rơi vào hố băng, cho đến khi Dương Duy Lực xuất hiện, cô mới sống lại. Không đâu, anh nhìn cô, nếu không có người, anh thật sự muốn ôm cô vào lòng. Đợi anh về, anh siết C, H, A, T, T, A, I cô. Giờ anh đưa em về, đưa, Chu Chiêu Chiêu cười, người này, từ đầu đã tính làm vậy rồi chứ gì. Nhưng trong lòng lại ấm áp, hai người không biết, chuyện hôm nay đã bị lan truyền. Những kẻ định theo đuổi Chu Chiêu Chiêu, tim vỡ tan tành. Không thể nào, trong nhà họ Đào, Đào An Di ném vỡ chiếc cốc yêu thích. Sao anh ấy có thể lấy một con nhà quê? Mẹ, mẹ phải giúp con. Cách chương.